Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1337, Âm Dương Lộ gặp quái nhân. Một tàng, cảnh khổ bên trong, cự hung hoành hành không sợ, đại bộ phận đều là từ trên trời phi hành lướt qua. Đến mức một loại hung nhân, đại bộ phận đều là đi mặt đất, dù sao. Trên trời dễ dàng bại lộ bản thân, trở thành tập hỏa mục tiêu. Chúng ta mới vào cảnh khổ, vẫn là đi trên đất. Tím Minh Nguyệt mang theo hướng đông nam bay một đoạn thời gian, suy nghĩ phía dưới, nói, mặt đất cũng tốt, từ không trung bay, bỏ qua không ít phong cảnh. Đi mặt đất vừa vặn có thể nhìn cái này cảnh khổ phong cảnh. Dương Tranh một cái gật đầu, lược thân mà xuống, bất quá giây lát hơi thở, hắn cùng với chư nữ liền rơi tại mặt đất. Cái này vừa rơi xuống đất, hắn cũng rút lui hộ thể lôi cương, bất quá âm thầm đem thần niệm đánh vào chư nữ trên thân, đặc biệt là Võ Tuyền Cơ cùng Diệu Âm trên thân. Bên người chư nữ yếu nhất chính là nàng hai người, giống như Tả Tâm Lam có thiên đạo chi lực thủ hộ, Tím Minh Nguyệt, thực lực bản thân không kém. Cây Dâm Bụt là mộc tộc thánh nữ, trên thân lại có cỗ kia khí tức, đều đủ để tự vệ. Nơi này là Âm Dương Lộ. Tím Minh Nguyệt nhìn một chút, lông mày khẽ nhíu một chút nói, Âm Dương Lộ, tên không sai, nơi này gọi là Âm Dương Lộ, có phải hay không có rất nhiều âm vật? Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Âm Dương Lộ cũng không phải Cửu U Hoàng Tuyền bên trong Âm Dương Lộ. Nơi đây Âm Dương Lộ chính là một cái hung nhân Âm Dương Tôn Giả bố trí. Âm Dương Tôn Giả am hiểu âm dương song tu đạo, tại cảnh khổ bên trong bày ra cái này Âm Dương Lộ. Nếu như ngộ nhập âm dương đại trận bên trong, cơ bản đều là tiêu hao hết tinh huyết mà chết. Nơi đây cũng là một cái hung địa, rời đi trước nơi đây đi. Tím Minh Nguyệt nói, ha ha, nguyên lai là loại này Âm Dương Lộ, vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Ta tu luyện Lôi Đình Giết Chóc nói, tu luyện Hổ Phách Đao Thuật, tu luyện Hỗn Độn Thuật, càng tu luyện cái này âm dương song tu phương pháp. Ha ha, Minh Nguyệt công chúa, không cần lo lắng. Kia cái gì âm dương đại trận, vây lại không được ta. Dương Tranh nghe xong, liên tục cười to, hắn còn cho rằng là cái gì âm dương lộ, nguyên lai là loại này âm dương lộ. Hắn lúc đầu đi tới võ lâm đại thế giới, tà đế hệ thống liền khen thưởng thần cấp phụ trợ thần công, thiên địa âm dương. Chính là tuyệt thế âm dương song tu phương pháp, cái này chỉ là âm dương tôn giả bố trí âm dương đại trận. Lại có thể vây được hắn. Cái này cũng là bên cạnh ngươi tuyệt sắc sắc đẹp vờn quanh, ta cũng là hâm mộ không thôi. Tím Minh Nguyệt trước là sững sờ, tiếp theo cười một tiếng. Dương Tranh cái này ra hỏa, thân thể tuyệt sắc xoay quanh, mà còn đã sớm nghe qua truyền ngôn, nói Dương Tranh là một cái háo sắc người, tu luyện âm dương bí pháp cũng là lại cực kỳ bình thường. Cái này âm dương lộ, bản thân ngược lại có chút quá cẩn thận. Tím Minh Nguyệt, trong lòng thầm nói, trên thực tế, nàng sở dĩ có chút cố kỵ cái này âm dương lộ. Là nàng chuyên công hổ phách đao thuật, đối chuyện nam nữ có chỗ đụng vào, cho nên mới có thể như thế. Tím Minh Nguyệt, là cao quý tím thị hoàng tộc công chúa. Đông Cực Thiên không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt muốn cưới nàng làm thê, nhưng mà nàng chưa bao giờ vừa ý một cái. Những cái kia cầu hôn người, nàng đều lười nhác dùng nhìn thẳng nhìn một chút. Âm dương lộ bên trong tốt tu hành a. Đúng lúc này, này giao lộ góc rẽ đi ra một người, cẩn thận. Tím Minh Nguyệt nhìn thấy này người, sắc mặt lạnh lẽo, nhắc nhở Dương Tranh, cái này ra hỏa, ngược lại là tới không tiếng thở. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, trước mắt đi tới cái này ra hỏa. hắn cũng không thể phát giác. Tên kia nhìn bề ngoài lên tới giống như là một người bình thường. Nhưng mà phổ thông người lại làm sao có thể lừa gạt được hắn cảm giác. Người này, có cổ quái, Dương đại ca, hắn, Diệu Âm, nhíu mày lại, muốn nói lại thôi, nàng, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Tuổi trẻ người, bên cạnh ngươi từng cái đều là tuyệt sắc mỹ nhân, đã đến âm dương lộ, vậy liền là duyên phận, không bằng tại âm dương lộ bên trong tu hành một phen. Đối ngươi cùng bên cạnh ngươi tuyệt sắc mỹ nhân, đều có thể có không ít tăng lên a. Này người, đi tới, tại khoảng cách Dương Tranh 7 bước chỗ ngừng, nhìn xem Dương Tranh nói, làm sao vậy, ngươi còn muốn nhìn trộm hay sao? Dương Tranh, cười một tiếng, ha ha, tuổi trẻ người, ta cũng không loại này là tốt. Ta, bất quá là đi ngang qua nơi đây, gặp các ngươi, cảnh khổ bên trong, giảng cứu một cái duyên phận, có thể gặp liền là duyên. Nhiều người bằng hữu cũng nhiều một phần trợ lực. Tuổi trẻ người, ngươi nói có phải hay không? Này người, cười lớn nói, có đạo lý. Bất quá các hạ không lấy chân diện mục gặp người, không đủ chân thành, ta kết giao bằng hữu, chỉ giao chân thành bằng hữu. Dương Tranh nói, hắn nhật nguyệt yêu đồng, có thể nhìn ra được, cái này người biến ảo dung mạo, này ngụy trang thủ đoạn, không tại ẩn tộc nhân thiên phú năng lực phía dưới, nhật nguyệt yêu đồng cũng không cách nào thấy rõ người này chân chính khuôn mặt. Kết giao bằng hữu, thổ lộ tâm tình liền có thể, không cần dùng chính diện mục đích gặp người đây. Này người, cười nhẹ nói, vậy liền không thể đồng ý. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu, thoại âm rơi xuống, tay phải liền muốn giơ lên. Ha ha, tuổi trẻ người, chớ có vội vã động thủ, ta là người tốt, cũng không ác ý. Này người, nhìn thấy Dương Tranh động tác, liền làm tế mở miệng. Bất quá, cái này ra hỏa, trên miệng nói không muốn động thủ, chính hắn lại động thủ. Phật tổ ở đây, các ngươi còn không mau mau cúi chào. Chỉ nghe oanh một tiếng, tên này thân thể huyền không, tức khắc cự đại hóa, kim mang lóng lánh bên trong, hóa thành một tôn cự Phật, tướng mạo cao quý trang nghiêm, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm âm dương lộ bên trong Dương Tranh đám người. Phật, tím minh nguyệt, lông mày nhíu chặt, Dương đại ca, cẩn thận hắn. Diệu Âm cũng là giờ khắc này mở miệng, bất quá vừa mới nói được nửa câu, liền nói không lên tiếng tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.